Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, 453, 452 huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Mã Nhiên sự chú ý thoáng tập trung ở chỗ này cái mới trên huân chương. Trong ý thức liền xuất hiện nó toàn bộ tin tức. Huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Thu được nên huân chương sau. Mã Nhiên liền nắm giữ rút lấy tín ngưỡng, sức mạnh. Hơn nữa có thể đem vô hình vô chất tín ngưỡng chi lực. Ngưng tụ lại đến, chứa đựng với trung gian hư huyễn cùng chân thực ở giữa tín ngưỡng bãi chăn nuôi, huân chương bên. Trong, mỗi một player cung cấp tín ngưỡng, đều có thể thông qua rõ ràng, tinh chuẩn con số hóa, tín ngưỡng sức mạnh. Mã Nhiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, du hí chủ thần, vốn là chỉ là làm, huyền tiên. Kịch bản phụ ra kịch bản xuất hiện, làm một lần kiểm tra, nhìn một cái tín ngưỡng chi lực là có tồn tại hay không. Đối loại này huyền diệu khó hiểu trò chơi, Mã Nhiên vốn là cũng không tin kiếp trước thượng đế. Grever mục nuôi tín đồ, rộng khắp siêu tập tín ngưỡng, từ trong kho dữ liệu lớn tư liệu tổng hợp quy nạp, phân tích, thôi diễn đến nhìn. Trên bản chất cũng chỉ là đối tín đồ chấp niệm cùng tiêu tán sức mạnh tinh thần hiệu suất cao. Chuyển hóa cùng vận dụng thôi. Thượng đế, Grever vừa rời đi địa cầu. Thực lực tổng hợp liền sẽ lập tức rơi xuống mấy cái đẳng cấp. Tuy rằng Grever tráng niên mất sớm. Mang theo kim ear, đồng sinh cộng tử. Lưu lại số liệu cũng không coi là nhiều. Nhưng đối Mã Nhiên tới nói. Cũng đầy đủ dùng. Hắn rất nhanh chú ý tới, huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương, trừ bỏ trở lên năng lực bên ngoài, còn là chính mình cung cấp một ít thần bí thuộc tính, có thể dùng để che lấp tự thân tin tức. Cứ như vậy, coi như là bá đạo mà không nói lý quỷ dị thắng ngộ thạch các siêu năng lực giả, cũng không cách nào nhìn thấy thủ đoạn của hắn cùng bản chất. Kiếm thủ, lâm cầu bại cùng ma tử, trương cuồng. Ở kế hoạch sau này bên trong, vẫn cứ có trọng yếu phần diễn. Nếu không thì, Mã Nhiên lúc trước cũng sẽ không để cho bọn họ trở về Thương Minh Tinh rồi. Sở dĩ, ở trong mắt người đời, tiên tri, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, chủ thần, nhất định phải là bất đồng cá thể. Nhìn từ góc độ này, huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương công hiệu tương đối khá. Thế nhưng, hiện nay đến nhìn, nên huân chương tuy rằng cung cấp một cái tích lũy tín ngưỡng chi lực con đường. Đồng thời ở huân chương tín ngưỡng trong không gian, đem tín ngưỡng chi lực cụ hiện hóa thành các loại động thực vật hình thái. Nhưng Mã Nhiên vẫn cứ khuyết thiếu sử dụng thủ đoạn. Này thì tương đương với một người rất sẽ kiếm tiền. Có chính mình kiếm tiền phương pháp, lại cũng không biết hẳn là làm sao đem tiền trong tay tốn ra. Bất quá. Này cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chủ thần trò chơi kịch vốn đã chính thức trải rộng ra. Căn cứ vào nên kịch bản, tín ngưỡng, đầu đề cùng, khí vận, nghiên cứu hạng mục, cũng dần vào cảnh đẹp. Ở tình huống như vậy, chỉ cần Mã Nhiên hơi thêm dẫn dắt, đóng vai năng lực sẽ rất nhanh phản hồi ra tín ngưỡng vận dụng tương quan kỹ thuật cùng tri thức. Mặc dù là không cân nhắc đóng vai phản hồi cùng khán giả tán thành trình độ. Có học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương gia trì. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Mã Nhiên cũng có thể mở ra lối riêng. Chính mình nghiên cứu ra như tín ngưỡng võ đạo loại hình vận dụng diệu pháp. Vừa nãy nhắc tới, khí vận, nghiên cứu hạng mục, trước mặt chủ yếu nhất và thí nghiệm, chính là quý tu nhân, nên player vận khí biến hóa. Tự nhiên là Mã Nhiên hết sức dẫn dắt, từ trở thành chủ thần trò chơi player bắt đầu từ giờ khắc đó. Quý tu nhân sẽ phát hiện, nguyên bản thường thường không có gì lạ chính mình, bắt đầu từ từ chuyển biến vận thế. Hắn ở trong game sẽ từ từ biểu hiện ra hết sức may mắn đặc chất. Ở trong hiện thực sinh hoạt, cũng sẽ vận may liên tục. Tất cả những thứ này, trên thực tế, đều là Mã Nhiên sắp xếp. Hiện tại chỉ ít chứng minh, khí vận thứ này, xác thực có thể thông qua ngoại lực thay đổi, coi như Mã Nhiên thu tay lại, không còn can thiệp quý tu nhân sinh hoạt, người này may mắn chỉ số, cũng sẽ hơi hơi cao hơn từ trước. Khí vận, Đầu đề phương diện, Mã Nhiên xem như là có chút tiền lời, thu được có nhất định giá trị số liệu cùng tư liệu. Đáng nhắc tới chính là, ở nền đầu đề trên, đặc thù nhất hàng mẫu, kỳ thực là bây giờ có cực hàn xưng hào Lý Hạnh. Người này xui xẻo trình độ, đã đạt đến gần như nhân quả cấp độ, là Mã Nhiên gặp qua cơ thể sống bên trong, khí vận kém cỏi nhất một cái. Nghi hoặc còn có rất nhiều, Mã Nhiên nhưng không vội vã, giải quyết từng cái lửa xém lông mày vấn đề khó. Hóa giải tầng tầng nguy cơ, trong lúc này, nương theo thực lực, cảnh giới cùng tri thức dự trữ tăng trưởng, dùng phương pháp của chính mình, đi tìm hiểu, nhận thức thế giới tất cả, khống chế những khái niệm kia cùng sức mạnh, trở thành trong hoàn vũ trí cường giả. Chỉ có như vậy, mới có đầy đủ sức lực bảo vệ địa cầu văn minh. Hiện tại Mã Nhiên, khoảng cách trí cường còn kém thật xa, chỉ là thoáng phân thần. Liền một lần nữa tập trung sự chú ý, suy tư trước mặt kịch bản cùng biểu diễn vấn đề, du hí chủ thần huyền ngoại hình đặc thù, cùng bây giờ thống trị Quan Lan chi quốc huyền tiên Triệu Quan Lan hầu như giống như đúc. Muốn nói khác nhau, e sợ cũng vẻn vẹn có một chút người trước là nhị thứ nguyên sinh mệnh, người sau là tam thứ nguyên sinh vật, trò chơi giả nhóm thông qua tiêu hao trò chơi điểm số. Từ hồng nơi đó được huyền tài liệu tương quan. Có người cho rằng chủ thần chỉ là huyền tiên phân thân hoặc là khôi lỗi. Rốt cuộc Triệu Quan Lan là thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị. Là hoành áp một thời đại nam nhân. Khống chế vô số huyền diệu thủ đoạn. Thậm chí ngay cả người khác tuổi thọ đều có thể cướp đi. Đảo quốc bắt đầu trưng thu tuổi thọ thuế. Đồng thời ở một số siêu năng lực giả chứng thực tuổi thọ thuế chân thực không giả sau. Huyền tiên, Triệu Quan Lan ở các quốc gia bạn trên mạng xem ra. Bước cách liền chớp mắt tăng lên rất nhiều cái đẳng cấp. Ở địa siêu diễn đàn trên, rất nhiều bạn trên mạng đều yêu thích cầm Trung Quốc truyện online bên trong nhân vật nêu ví dụ. Lấy ra cùng Triệu Quan Lan so sánh. Rất nhiều tu tiên đề tài bên trong trúc cơ tu sĩ cũng là có thể sống 200 năm, Kim Đan cùng Nguyên Anh người tu chân chết no cũng là 3000 năm cực hạn tuổi thọ, có thể Triệu Quan Lan đây. Này điếu người hiện tại tuổi thọ có bao nhiêu? 100 vạn năm, vẫn là 1000 vạn năm. Triệu Quan Lan tuổi thọ tiêu hao tốc độ, còn kém rất rất xa hắn siêu cao thế nặng cướp đoạt tuổi thọ tốc độ. Có thể dự kiến, chỉ cần Quan Lan chi quốc bất diệt, loại này khủng bố tuổi thọ chính tăng trưởng trạng thái. Sẽ vẫn duy trì, đợi được tương lai xa xôi. Khả năng địa cầu đều phải bị Triệu Quan Lan ngao chết. Ở thương minh tinh ba đời kẻ thống trị bên trong, Triệu Quan Lan có lẽ không phải tối cường, nhưng nhất định là tuổi thọ dài nhất. Tu chân, Triệu Quan Lan không cần tu chân. Sự tồn tại của hắn chính là chân. Trở lại chuyện chính, huyền cùng Triệu Quan Lan quan hệ. Quan Lan chi quốc chưa phát quá thanh minh, thậm chí liền ngay cả huyền tiên phụ tá đắc lực đều không thể từ trong miệng hắn đến bất kỳ đáp án. Huyền cùng Triệu Quan Lan ở giữa quan hệ cũng thành gần đây các quốc gia bạn trên mạng nóng lòng nhất thảo luận đề tài. Duy trì cảm giác thần bí. Không, Mã Nhiên cũng không cần những thứ đó. Hắn muốn là đề tài tính, quan tâm trình độ cùng càng nhiều càng chất lượng tốt khán giả. Vòng thứ 2 chủ thần trò chơi sau khi kết thúc, huyền tương quan đề tài. Trừ bỏ cùng Triệu Quan Lan tương tự tính bên ngoài, lại thêm ra một cái ở chàng kia chán ghét toàn cầu 10 vạn người. Bại não ác chiến, bên trong, đồng bộ phiên dịch công năng thiếu hụt, đến cùng là huyền ác thú vị. Vẫn là hắn bản thân cũng không thể lực để các quốc gia player không cản trở giao lưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.